Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784 đề tài trung tâm nhân vật. Lan đại đại ngây thơ mờ mịt chớp cong vút lông mi, cho nên, Lục đại nhân lời này là có ý tứ gì? Đương nhiên nàng cũng không bổn, đầu óc xoay chuyển. Chỉ đột nghĩ tới một cái khả năng, Lục đại nhân, đây là nàng ở tin nhắn đối hắn xưng hô. Hảo đi, thượng một lần kêu lậu quá miệng, ân, ngoạc, Lục Dực Đình vỗ vỗ nàng đầu. Rất giống chụp một con xuẩn manh husky, Lan đại đại. Ngoạc kép, ếch, cho nên Lục đại nhân thật sự biết điên cuồng cho hắn phát tin nhắn người là nàng lạc. Khó trách có một lần nàng kêu lỡ miệng, Lục đại nhân một chút phản ứng đều không có, nàng còn tưởng rằng là hắn không có nghe thấy, nguyên lai cũng không phải, nhớ tới chính mình những cái đó ra mặt dày bán manh làm nũng trang đáng. Thương, Lan đại đại rất hậu ra mặt, thế nhưng lặng yên bò lên trên một tầng nhợt nhạt đỏ ửng, kia cái gì? Lục đại nhân, ngươi là khi nào biết đến? Đi quân rượu kia một ngày, hắn nhàn nhạt nói, Lan đại đại nuốt nuốt nước miếng. Kia chẳng phải là nàng bắt được hắn số điện thoại ngày hôm sau. Như vậy sớm, Lục đại nhân, người như vậy thông minh thật sự hảo sao? Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi bổn, bị nàng hơi mang u oán lời nói chọc cười. Lục Dực Đình tâm tình rất tốt, đi thôi, ta mang ngươi hồi chung cư. Ai, nơi này không phải nhà ngươi sao? Vì cái gì ngược lại muốn trụ đi ra bên ngoài? Lan đại đại khó hiểu, nơi này quá xảo, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Hắn dắt tay nàng, liền đi ra ngoài, xuống lầu thời điểm. Các tân khách đã đi được không sai biệt lắm. Lê Mộc Mộc bọn họ cũng đi rồi, Lục Dực Đình cùng Vương Bá chào hỏi. Liền cùng Lan đại đại rời đi Lục gia đại trạch. Ngày hôm sau, về Lan đại đại cùng Lục Dực Đình đính hôn tin tức, bước lên các đại tin tức bản khối, mấy ngày hôm trước mới có tin tức nói. Đính hôn chính là Lâm Hủy Nhi, chính là đính hôn đêm đó lại thay đổi người. Như vậy xoay ngược lại cũng thật là lệnh người không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời. Trên mạng tràn ngập lung lay thảo luận, có nói, hào môn vọng tộc chính là loạn. Cũng có nói, Lâm Hủy Nhi là bị Lục ra một chân đá văng cái kia, càng nhiều. Là suy đoán cái này đột nhiên toát ra tới. Lục trung tướng vị hôn thê là người phương nào, thế giới giả thuyết nhất không thiếu chính là đại. Thần, thực mau liền có người ra tới tin nóng. Chỉ ra Lục trung tướng vị hôn thê cùng quân thiếu tiểu thê tử. Cái kia tuổi còn trẻ liền lấy được thiên hậu địa vị. Lại sớm rời khỏi giới giải trí Lan Đoá Đoá có quan hệ, kinh người một tin nóng. Những người khác thật đúng là cảm thấy, lời này mức độ đáng tin cực cao, các nàng tóc cùng đôi mắt đều là giống nhau. Hơn nữa diện mạo cũng có như vậy vài phần giống nhau, bất quá cũng có người đứng ra phản bác cái này. Tin nóng, toàn bộ Z quốc ai không biết, vị kia quân thiếu tiểu thê tử. Là cái cô nhi, chưa từng nghe nói có mặt khác thân nhân, tóc có thể nhiễm, đôi mắt có thể mang mỹ đồng, giống nhau dung mạo, hiện tại chỉnh dung kỹ thuật như vậy phát đạt, cũng là có thể làm được, đến nỗi đồng dạng dòng họ. Sửa một cái không phải có thể, hiện tại không thiếu cuồng nhiệt phấn. Nói không chừng, cái này không biết từ nơi nào toát ra tới Lan đại đại. Chính là thiên hậu Lan Đoá Đoá cuồng nhiệt phấn, thực mau. Trên mạng phân thành mấy cái phe phái, bên nào cũng cho là mình phải. Tranh luận không thôi, thật náo nhiệt, đặc biệt là chỉnh dung cái này từ ngữ vừa ra tới lúc sau. Có người hiểu chuyện còn cố ý thành lập tia ba, chuyên môn thảo luận Lan đại đại chỉnh dung sự tình, thậm chí bày ra ra một loạt cái gọi là thật truy. Nói được có cái mũi có mắt, hiện tại chỉ cần tùy tiện ở các đại trình duyệt một tìm tòi Lan đại đại. Xuất hiện đến nhiều nhất, chính là Lục Trung tướng vị hôn thê. Phiên bản thiên hậu cùng phiên bản quan hệ, từ từ, Lan Đại Đại tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình hiện tại đã trở thành đề tài trung tâm nhân vật, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.